Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, chương 2348, Tần Thiên đi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Jackson hy vọng đại đường có thể phái sứ thần, đi bọn họ Âu Quốc. Hắn đề nghị này nói ra sau đó. Trong triều không thiếu quan viên cũng hơi ngưng mi, bọn họ lớn đường thân phận gì, còn cần đi nhận sứ mệnh ngoại giao các người Âu Quốc. Bất quá, bọn họ cũng đều biết, muốn rõ ràng Âu Quốc, bọn họ thì nhất định phải phái người đi một chuyến Âu Quốc mới được. Vạn nhất sau này Âu Quốc sẽ đối bọn họ có nơi bất lợi, bọn họ cũng có thể làm được biết người biết ta. Cho nên, mặc dù cảm thấy Jackson cái yêu cầu này có chút quá phận, bọn họ nhưng cũng không có lập tức cự tuyệt. Lý Thừa Càn bên này gật đầu một cái, đi sứ các người Âu Quốc cũng không phải không được. Trời chúng ta đại đường chắc chắn người tốt chọn sau đó sẽ cho các người trả lời chắc chắn. Lý Thừa Càn đồng ý. Jackson nghe nói như vậy sau đó rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Như vậy lại nói một ít những thứ khác. Âu Quốc những cái kia sứ thần mới rốt cục thối lui. Mà bọn họ lúc rời đi đều có điểm ủ rủ cúi đầu. Bọn họ sau khi rời đi, đại đường những quan viên này nhưng là không có rời đi. Chư vị ái khanh, Âu Quốc sứ thần hy vọng chúng ta vậy phái ra một ít sứ thần đi nhận sứ mệnh ngoại giao bọn họ Âu Quốc. Chấm cảm thấy cái này Âu Quốc nếu đối với ta đại đường không tốt, chúng ta nếu không phải hiểu một chút bọn họ, sợ cũng không được. Phải đối mặt, từ đầu đến cuối đều là phải đối mặt. Như vậy, vị kia ái khanh nguyện ý lĩnh mệnh đi sứ Âu Quốc đâu? Lý Thừa Càn hỏi. Trong triều quần thần cũng không có mấy người mở miệng. Hồi lâu sau, mới rốt cục có người đứng dậy, nói, Thánh Thượng, đi sứ chuyện này, chúng ta ngược lại cũng nguyện ý ra sức. Chẳng qua là vậy Âu Quốc ngôn ngữ, chúng ta không thông à? Cái này ngôn ngữ không thông, đi liền sau đó khó tránh khỏi sẽ thua thiệt. Thần chờ niệm nơi này, có nhiều lo âu, là lấy không dám tùy tiện đáp ứng à? Quan viên này đứng ra nói rõ tình huống sau đó. Những quan viên khác cũng đều liền bận bịu nói. Đúng vậy, Thánh Thượng, chúng ta theo bọn họ ngôn ngữ không thông, đi không có cách nào trao đổi à? Liền cái đó Jackson Owawa nói một tràng, thần là một câu nói cũng không có nghe hiểu à? Đúng vậy, chúng ta đi nhưng mà phải thua thiệt. Nếu là đánh giặc, muốn tiêu diệt Âu Quốc, thần không thể thoái thác à? Dù sao không cần theo bọn họ nói nhảm nhiều, có thể cái này phải đi sứ. Không có tài ăn nói không thể được à? Mọi người nói nhỏ vừa nói, một cái không thông ngôn ngữ liền đem tất cả mọi người cho khó ở. Lý Thừa Càn thấy loại chuyện này liền có chút khó khăn. Nếu như bọn họ bởi vì không thông ngôn ngữ mà không đi Âu Quốc đi sứ, vậy chỉ sợ là sẽ bị người giễu cợt chứ. Đường đường đại đường lại không có một cái thông hiểu Âu Quốc ngôn ngữ người sao? Sự việc có chút không dễ làm. Tần Thiên thấy loại chuyện này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên một bước. Hắn vốn là không muốn tiếp chuyện xui xẻo này. Dẫu sao muốn ở trên biển đi chừng 10 tháng. Cái này sợ rằng là một kiện rất khô khan phiền muộn sự việc. Hắn không thế nào muốn đi à? Nhưng hôm nay trong triều không một người có thể đảm nhiệm, mà chuyện này lại phải người đi làm. Hắn nếu không đi, liền thật không có người đi. Thánh Thượng, thần nguyện đi. Tần Thiên đứng dậy, mọi người sững sốt một chút. Ngay sau đó, bọn họ liền có chút bừng tỉnh đứng lên. Tần Thiên thật giống như thông hiểu Âu Quốc ngôn ngữ à? Như vậy, chuyện này ngược lại dễ giải quyết. Lý Thừa Càn thấy Tần Thiên đi ra, ngược lại là không thế nào mừng rỡ. Mình mới vừa lên ngôi không lâu à? Cái này đại đường trong ngoài rất nhiều chuyện, đều cần Tần Thiên ở thành Trường An giúp hắn bày mưu tính kế. cái này Tần Thiên nếu là rời đi đại đường, không có 1-2 năm sợ là không về được. Như thế, cái này trong vòng 1-2 năm, đại đường sự việc làm thế nào? Cũng dựa vào hắn sao? Hắn Lý Thừa Càn năng lực khẳng định cũng là có. Chính là Tần Thiên ở bên người, hắn sẽ cảm thấy hơn nữa an tâm một ít. Có thể Tần Thiên nếu không phải đi, cái này đi xứ Âu Quốc sự việc, ai đi đâu? Tây Lương Vương quyết định. Lý Thừa Càn hỏi, Tần Thiên gật đầu một cái. Thần biết ngôn ngữ bọn họ. Thần không đi, ai đi đâu? Cái này lần đầu tiên đi xứ, vậy nhất định sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Thần đi, ta đại đường lợi ích có thể đạt được bảo đảm. Chờ sau này, ta đại đường biết được bọn họ Âu Quốc ngôn ngữ nhiều người, thì có thể làm cho những người khác đi. 2 năm thời gian vẫn là dài. Không có ai muốn đem mình 2 năm thời gian lãng phí ở lớn đi biển lên. Nhưng không lãng phí, thì có biện pháp gì đâu. Trên đời này rất nhiều chuyện, đều phải cần người đi làm. Người không đi làm, ta không đi làm, vậy chuyện này còn giải quyết như thế nào? Gặp Tần Thiên quyết định, Lý Thừa Càn vậy liền không có nói gì nhiều. Gật đầu một cái, nói, đã như vậy, vậy cứ quyết định như vậy đi. Tây Lương Vương cần gì? Báo một cái chương trình đi lên. Chấm cũng thỏa mãn, cảm ơn Thánh Thượng. Nói như vậy xong, Lâm Triều liền coi như là kết thúc. Tần Thiên vừa rời đi Hoàng Cung, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ liền đuổi theo. Tần Đại Ca, cái này Âu Quốc còn không biết ở địa phương nào chứ? Ngài thật chuẩn bị đi xứ Âu Quốc. Cái này trên biển có thể nguy hiểm. Vạn xảy ra chuyện một cái liền làm thế nào? Chuyện này không bằng giao cho những người khác à? Đúng vậy. Tần Đại Ca, mấy người bọn hắn không ngừng vừa nói, đều là có chút bận tâm Tần Thiên. Hơn nữa, Tần Thiên này đi một lần, nói ít 2 năm à, 2 năm không thể thấy Tần Thiên, bọn họ đều có điểm không thể chịu đựng như vậy chia lìa. So sánh hạ, Tần Thiên đối với này cũng rất bình tĩnh. Các người à, làm xong chuyện của mình là được, đợi ta trở lại. 100.000 trinh phạt thổ phiên binh mã, các người phải cho ta luyện giỏi, đến lúc đó ta mang các người bình định thổ phiên đi. Hiểu chưa? Tần Đại Ca, Tần Thiên khoát tay một cái, nói, tốt lắm, ta biết các người ý nghĩa, nhưng chuyện này lại không thể không làm à. Âu Quốc tồn tại, để cho người có chút bất ngờ, một mực tới một cái. Chúng ta cũng cảm thấy chúng ta đại đường là trên đời nhất quốc gia lớn, nhất quốc gia cường đại. Nhưng bây giờ, trừ nước đại thực bên ngoài, lại xuất hiện một cái Âu Quốc. Nước đại thực tạm thời không dám cùng ta đại đường là địch. Âu Quốc cũng không dám. Nhưng chúng ta phải làm một chút chuẩn bị, phòng ngừa chu đáo mới được. Nếu không chờ bọn họ thật công đánh lúc tới, chúng ta đại đường tình huống coi như không ổn à. Có một số việc chúng ta không đi làm, chúng ta hậu bối thì đi làm. Như vậy, ngược lại không như chúng ta đi làm. Nghe được Tần Thiên nói xong những lời này, Trình Sử Mặc bọn họ mặc dù trong lòng không thế nào đồng ý, có thể cũng biết bọn họ nói sau không được những thứ khác. Bọn họ Tần Đại Ca đã quyết định sự việc, ai cũng không làm gì được được. Bọn họ lẫn nhau nhìn quanh. Tần Đại Ca yên tâm đi, đợi ngươi trở lại, 100.000 binh mã, chỉ hơn không thiếu, đợi ngươi trở lại, chúng ta muốn cùng thổ phiên đánh một trận, diệt hết thổ phiên. Mấy người nói như vậy hoàn, Tần Thiên liền trở về. Hắn lòng đột nhiên có như vậy một điểm nhỏ sợ. Ở Trình Sử Mặc mấy người trước mặt, hắn có thể nói những lời này mà sẽ không có lòng áy náy. Nhưng hồi đến phủ, đối mặt Cửu công chúa, Lô Hoa Nương bọn họ, hắn nhưng lại như là vì sao cũng không làm được, trong lòng không có áy náy à. Những năm này, hắn không ở nhà thời gian rất dài, toàn bộ trong phủ đều là 3 phụ nữ ở theo liệu. Bọn họ đi theo mình, khổ à, không biết bọn họ có hay không qua hối dạy chồng Mịch Phong Hầu. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyencv.com/ain-noi-dai-noi-tu-noi-tien-lucy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.